chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 915 ta bị vứt bỏ. Chương 915 ta bị vứt bỏ. Trần Thanh Thanh một trận vô ngữ nói, Từ Đồ Phong, không được vừa trở về liền cấp hài tử sủng không biên nhi. Từ Đồ Phong nhướng mày nói, ta khuê nữ, ta hài tử, ta không sủng ai sủng. Đi, Tử Ngâm tiểu quai, chúng ta mang các ngươi muội muội đi ngồi tàu lượn siêu tốc. Tử Ngâm cùng tiểu quai kích động qua đi, chỉ còn lại có Cao Hứng, lập tức sảng khoái nói. Hảo lạc tương đương, Tử Ngâm trong trí nhớ, Từ Đồ Phong cũng từng như vậy giữ gìn quá nàng, ở nàng còn nghe không hiểu ngôn ngữ nhân loại thời. Điểm, hắn nói, ta Từ Đồ Phong khuê nữ ta không sủng, ai sủng, những lời này, nàng nhớ suốt 6 năm nhiều, đối với Từ Đồ Phong lần này trở về. Đối nha nha cảm xúc càng sâu, bọn họ một chút đều không có ăn vị, bởi vì ở nàng vẫn là nha nha lớn như vậy thời điểm. Bọn họ ba ba cũng đã như vậy sủng quá bọn họ đã trưởng thành. Ba ba sủng bọn họ phương thức cũng sẽ trở nên không giống nhau, Trần Thanh Thanh yên lặng bị phụ tử. Nữ bốn người vứt bỏ tại chỗ, rất là vô ngữ nhìn trong chốc lát Thanh Thiên, đã bị vội vàng tới rồi Nạp Lan Y Y cùng Cố Nam Tích. Cấp tìm được rồi, lại không phải tới tìm nàng. Mở miệng chính là, nha đầu, sư phó của ta đâu? Người đâu? Chúng ta đến chậm sao? Lại không thấy được sao? Kia kêu một cái nóng lòng a. Trần Thanh Thanh yên lặng vô ngữ nói. Mang ba cái hài tử đi chơi, ngươi làm gì không đi? Ta bị vứt bỏ, phốc, nha đầu thúi, đừng chơi bảo, sư phụ ta vứt bỏ khắp thiên hạ người, đều sẽ không vứt bỏ ngươi hảo sao? Nhưng lần này, ta là thật sự bị vứt bỏ, Từ Đồ Phong kia cẩu nhật, lão nương đợi hắn suốt 6 năm. Hắn nhìn đến nàng tiểu tình nhân lúc sau, trong mắt liền không còn có ta tiểu tình nhân, nha nha sao, phốc ha ha ha ha ha, nha đầu thúi, người muốn cười chết ta sao, đều bao lớn người, 20 mấy tuổi, còn cùng cái tiểu nữ hoa ghen, người cũng là đủ rồi sao, đó là Từ Đồ Phong, đã từng cho ta sủng bầu trời đi Từ Đồ Phong, phong cách biến đến quá nhanh. Lão nương sẽ tiếp thu vô năng, trước kia sủng nàng kia cổ sức mạnh. Hiện tại toàn bộ đều kéo dài đến bọn họ nữ nhi trên người đi, Nạp Lan Y Y bụng đều mau cười đau. Vui sướng khi người gặp họa nói, kiếp trước tiểu tình nhân, tự nhiên so này một đời càng nhận người thích a. Ha ha ha, Trần Thanh Thanh, người cũng có hôm nay a. Là lướt ngươi rốt cuộc chạm bên kia, không hề nghi ngờ. Vĩnh viễn đều là đứng ở ta sư bên kia. Đi, lão công, chúng ta đi tìm ta sư phụ đi tương đương. Làm nha đầu này tiếp tục ngốc nơi này luẩn quẩn trong lòng. Ha ha ha ha, chính mình nữ nhi giấm đều ăn. Kỳ ba a, Trần Thanh Thanh, ngoặc kép, nì ma, lão nương liền trong lòng không thích ứng một thời gian, thật đúng là ăn nha nha giấm a. Đó là nàng sinh, nàng so bất luận kẻ nào đều đau nàng sủng nàng, còn có thể thật so thượng thật a. Đứng xa xa nhìn bọn họ phụ tử nữ bốn người, và tàu lượn siêu tốc thượng hoan hô kêu to thanh, Trần Thanh Thanh nội tâm tràn đầy đều là động dung, trên thế giới đẹp nhất phong cảnh. Cũng bất quá là chính mình để ý người, cùng khung hình ảnh, chuông điện thoại tiếng vang lên. Nàng tìm cái an tĩnh địa phương tiếp nghe xong, là Lục Tương Vân đánh, mở miệng chính là. Thanh Thanh, Tiểu Phong thật sự đã trở lại. Mẹ, là thật sự, vừa trở về không lâu. Tính toán gặp qua nha nha cùng Tử Ngâm bọn họ, liền đi Lục gia bái phỏng. Sau đó chúng ta cùng đi Vân Thành trụ một thời gian. Bồi cùng các ngươi, này 6 năm tới, Từ Đồ Phong tuy rằng không ở. Nhưng Trần Thanh Thanh đi vẫn luôn đều cùng Từ Đồ chia Lục Tương Vân bảo trì liên hệ. Tết nhất lễ lạc thời điểm, còn sẽ mang ba cái hài tử đi bồi bọn họ, quan hệ vẫn luôn đều ở chung đến không tồi mà Từ Đồ chia. Cũng đã sớm đương nàng là con dâu, suốt chờ đợi con của hắn 6 năm. Ở con của hắn sinh tử không biết dưới tình huống, quật cường đem hài tử sinh hạ tới, chỉ bằng này phân chấp nhất. hắn đã sớm lau mắt mà nhìn hảo sao? Lục Tương Vân nghe vậy, vui vẻ nói, thật vậy chăng, thật tốt quá, ta cùng hắn ba còn nhịn không được muốn đi kinh thành đâu. Vé máy bay đều đính hảo. Trong chốc lát ta đi lui, cho các ngươi thu thập phòng đi tốt, mẹ, cùng ba cũng nói một tiếng, làm hắn cũng đi theo cao hứng. Hôm nay đi xem xong Lục Gia Gia, lại hồi nhà ta ở một đêm, sáng mai chúng ta liền khởi hành hồi Vân Thành, không chậm trễ bọn nhỏ đi học đi. Không chậm trễ, nếu như đi mấy ngày nói liền xin nghỉ, nếu thời gian trường, liền ở Vân Thành tìm trường học cho bọn hắn thượng, bọn họ thích ứng năng lực đều khá tốt, hảo hảo hảo. Ta một lát liền làm ngươi ba thu xếp hạ, hảo. Chúng ta còn ở công viên trò chơi, từ đồ phòng ở mang theo ba cái hài tử chơi đùa. Chờ về nhà tự cấp các ngươi gọi điện thoại, hảo. Thuận tiện coi cái tân, nhìn xem nha nha bọn họ, hảo lạc điện thoại bị cắt đứt. Trần Thanh Thanh lại nhận được quản gia Gia Gia đánh điện thoại. Hỏi bọn hắn giữa trưa trở về ăn cơm sao? Trần Thanh Thanh nói không quay về, giữa trưa đi Lục Gia ăn cơm. Buổi tối về nhà ăn cơm, rồi sau đó cấp Lục Gia gọi điện thoại. Báo cho hắn giữa trưa sẽ cùng Tư Đồ Phong mang theo hài tử cùng nhau. Đi xem Lục lão gia tử cả đời này. Hơn phân nửa đời đều ở nhọc lòng chung vượt qua, thân thể càng ngày càng không được, lần trước nhìn. Đến thời điểm, tóc đều bạc hết, thân thể cũng đại không được như xưa, phỏng chừng đối Tư Đồ Phong này 6 năm mất tích. Còn có 6 năm trước Tư Đồ Phong đối hắn nói những cái đó tuyệt tình nói. Đối hắn lão nhân đả kích rất lớn, đã tới rồi cái loại này 3 ngày 2 đầu tiến bệnh viện. Không tiến bệnh viện cũng hàng năm ở nhà không thể ra cửa an dưỡng. Đã tới rồi cái loại này trình độ cũng không biết còn có thể sống mấy năm. Tư Đồ Phong này 6 năm, thật là bỏ lỡ quá nhiều quá nhiều. Tư Đồ Phong từ tàu lượn siêu tốc thượng mang theo ba cái hài tử xuống dưới. Cổ trang kiểu tóc đều bị thổi hoai rớt, khóe miệng lại vẫn như cũ treo yêu nghiệt bản tươi cười. Có thể thấy được trong lòng có bao nhiêu sung sướng, ba cái hài tử cũng là như thế, nha nha nhịn. Không được lớn tiếng hoan hô nói. Thiên Lạp, có ba ba cảm giác thật tốt quá. Liền nghe thấy phương xa truyền đến một tiếng kêu gọi nói. Sư phó tương đương, Tư Đồ Phong tìm theo tiếng nhìn lại, liền nhìn đến Nạp Lan Y Y cùng Cố Nam Tích một bàn tay ôm nha nha. Một cái tay khác hướng tới bọn họ phất phất tay, Nạp Lan Y Y chạy tới gần. Không chút do dự cho hắn một cái ôm, trung gian cách nha nha trên mặt treo nụ cười ngọt ngào nói. Cha nuôi, mẹ nuôi tương đương, Cố Nam Tích cùng Nạp Lan Y Y đều không có hài tử. Đối nàng đặc biệt hiếm lạ, nhéo nhéo nàng thịt hô hô mặt nói, nha nha ngoan, cấp cha nuôi ôm một cái tương đương, nha nha lập tức ôm sát Tư Đồ Phong cổ nói, không cần, ta có ba ba, ta muốn ôm ba ba. Cố Nam Tích lập tức liền dở khóc dở cười, tiểu tử thúi. Trước kia nha nha thực hiếm lạ ta, hiện tại ngươi đã trở lại, đều không hiếm lạ ta. Tư Đồ Phong vẻ mặt khoe khoang nhướng mày nói. Kia nhưng không, thân khuê nữ tương đương, không lừa già dối trẻ tương đương. Tiểu tử thúi, da mặt dày đến thật đúng là một chút cũng chưa biến a. Tới, nói, này 6 năm ngươi đều thượng cái nào sơn ầm ầm đợi. Nạp Lan Y Y cũng nói, chính là, sư phó ngươi biết Thanh Thanh này 6 năm tới một cái người mang theo hài tử. Có bao nhiêu không dễ dàng sao? Tư Đồ Phong bất đắc dĩ nói, ta đều biết, ngoặc kép, hết chương.